Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Trò chuyện. Tôi sẽ ôm cô thật chặt. Cô nhìn thử xem. Rất đẹp đúng không? Ừ, mở mắt. Ji-yeon càng không dám buông Luda ra. Cảm giác nhìn đầy đủ không sót thứ gì rất tốt. Nếu không có Luda, sợ rằng cô không sẽ có cơ hội thưởng thức phong cảnh đẹp như vậy. Đến khi cáp trượt gần đến chân núi thì Ji-yeon hoàn toàn buông Luda ra. Hai cô gái ngồi đối diện đưa máy ảnh cho Luda. Đàn chị, có thể chụp giùm tụi em không? Ừ, vốn hai người chỉ ngoan ngoãn nắm tay. Nhưng đến khi Luda chụp, cô gái Nhật bỗng nhiên hôn lên má của váy ngắn. Luda chụp được cảnh này khá hoàn hảo. Ji-yeon có hơi kinh ngạc. Không lẽ, hiện tại như thế này phổ biến lắm sao? Cậu làm gì vậy? Váy ngắn bị hôn trước mặt mọi người nên xấu hổ đỏ mặt. Chụp xong rồi, Luda cầm tấm ảnh lắc lắc. Hình chậm chậm hiện ra. Mấy đứa nhỏ bây giờ thật là biết cách đùa. Không nói câu nào đã hôn. Cũng không phân biệt ở đâu. Cảm ơn đàn chị. Cô gái Nhật lèo nhèo lấy ra hai tấm hình. Lúc ăn cơm hai người đã chụp Luda và Ji-yeon. Hai cái ảnh này cho đàn chị. Đừng trách tụi em nha. Tụi em chỉ là rất muốn chụp thôi. Trong ảnh Luda đang quỳ gối trên cỏ quấn tóc cho Ji-yeon. Chỉ chụp được má của Luda và lưng của Ji-yeon. Góc ảnh rất tốt, có hơi hướng Nhật Bản. Ảnh còn lại không bàn về phong cách, là mới chụp. Trong hình Ji-yeon nhắm hai mắt cau mày bổ nhào vào Luda. Hơn nữa người chụp cũng đứng ngồi không ổn định. Ảnh rất quỷ dị. Đây là ảnh của chúng ta. Luda đưa hai tấm ảnh cho Ji-yeon. Cơ bản không cho Ji-yeon cơ hội lựa chọn. Lập tức rút tấm ảnh Ji-yeon. Ma quỷ, tôi lấy ảnh này. Tại sao? Ji-yeon nghĩ Luda lấy tấm ảnh kia là để sau này cười nhạo nhược điểm của cô. Vốn cô cũng muốn lấy ảnh đó. Xấu chết. Đúng, là vì cô xấu. Tôi mới thích mà. Luda hăng hái cười. Ha ha ha. Không nghĩ Ji-yeon cũng có lúc bị hủy hết hình tượng. Tất nhiên phải cất cẩn thận. Tiếp theo, đàn em nói một câu làm tiếng cười của Luda im bặt. Đàn chị, hai người quen nhau bao lâu rồi? Đột nhiên, rất im lặng. Nếu như lần đầu tiên Ji-yeon không hiểu được hàm ý quen nhau, thì sau khi váy ngắn bổ sung, cô nên hiểu đúng, tụi em quen được một tháng. Vấn đề này, Luda muốn Ji-yeon trả lời. Muốn xem phản ứng của cô để biết được một chút suy nghĩ của cô. Tuy rằng Ji-yeon giật mình, nhưng sẽ không hoàn toàn thể hiện ra. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Thói quen trung hòa với mọi thứ. Cô lại càng không khoa tay múa chân vào cuộc sống của người khác. Tôi nghĩ hai đứa hiểu lầm rồi. Đối với phản ứng thờ ơ của Ji-yeon, Luda rất khó nắm bắt. Người thường nếu nghe được vấn đề như vậy, không phải sẽ cảm thấy không thể tin được sao? Nếu không chấp nhận hai người con gái yêu nhau, trả lời thờ ơ như vậy cũng hoàn toàn khớp với phong cách của Ji-yeon. Một câu hai ý, Luda còn vọng tưởng đoán mò tâm tư của người khác. Xem ra là tự đánh giá cao bản thân. Hai cô gái nghe Ji-yeon trả lời như vậy, trong lòng có hơi mất mát. Chúc hai đứa hạnh phúc. Trước khi xuống cáp treo, Ji-yeon nói với hai cô gái năm chữ. Ban đầu Ji-yeon không muốn nói như vậy. Nhưng hai cô gái trẻ sẵn sàng phá bỏ thế tục để yêu nhau. Dù xã hội có hiểu được tình yêu như vậy hay không, hai người cũng là người dũng cảm. Ngược lại, Ji-yeon cảm thấy mấy năm qua cô chấp nhận thỏa hiệp với chuyện tình cảm mới thực sự là nhu nhược. Đèn lên rực rỡ, Ji-yeon và Luda đi trên con đường đá xanh. Luda liên tục suy nghĩ. Tại sao lúc chiều Ji-yeon lại nói chúc hai đứa hạnh phúc với hai cô gái kia? Nếu không thể chấp nhận, có thể chúc phúc như vậy sao? Tương tự, nếu Ji-yeon chúc phúc như vậy, có phải nghĩa là Không phải cô nói muốn ăn gì đó sao? Dọc theo con đường từ Nam đến Bắc, cả con đường đồ ăn. Ji-yeon không thấy Luda chạy như xua vịt. Có hơi lạ, buổi tối ăn nhiều, có hơi no. Cô cũng biết no, Luda không muốn ăn, cũng không có tâm trạng cãi nhau với Ji-yeon. Tôi cũng là người bình thường. Vậy đi bộ với tôi một chút, chỉ vòng quanh như thế. Nhanh chóng đi một vòng quanh chợ đêm. Có thể do ban ngày leo núi có hơi mệt mỏi. Hai người cũng không còn chút sức lực nào. Cuối cùng tìm một cửa hàng tương đối vắng vẻ sạch sẽ. Tìm thứ gì đó uống. Luda, cảm ơn. Thực ra cô rất chu đáo. Đi chơi với cô, vui lắm. Ji-yeon nói vậy. Hoàn toàn là bị cảm động vì mấy câu Luda nói hôm qua. Nhất là câu, nếu tâm trạng cô không tốt, tôi có thể đi giải sầu với cô. Luda ngây ngô nhìn Ji-yeon. Đơn phương nói những lời này quả thực rất lập dị. Ji-yeon khẽ cười, cô muốn ăn gì cũng được. Tôi mời, như vậy, bầu không khí có khá hơn chút nào không? Thật à, tôi còn tưởng cô sẽ ghét tôi. Lần này, Luda không tập trung vào chủ đề ăn trước. Mà là để ý lời Ji-yeon nói. Thật, tại sao tôi lại ghét cô? Luda vui mừng nở nụ cười. Cô không ghét tôi là được rồi. Giờ tâm trạng khá hơn chút nào không? Quả nhiên không gian sạch sẽ rất thích hợp để trò chuyện. Nhạc trữ tình bình yên. Khiến người ta không nhịn được tâm sự hết với nhau. Chuyện buồn phiền gì, cuối cùng cũng sẽ trôi qua thôi. Luda không nghĩ hai ngày qua đối với Ji-yeon đã phát huy tác dụng giải sầu. Trong lòng Ji-yeon dường như luôn chôn giấu gì đó. Giấu ở trong lòng không tốt đâu. Phải nói ra mới thoải mái. Nói với ai? Chuyện của mình, người khác sao hiểu được? Luda, cô độc thân bao lâu rồi? Không cảm thấy cô đơn sao? Phải nói sao? Nói mình độc thân 25 năm, thấy rất cô đơn sao? Luda còn chưa chuẩn bị đáp án xong. Ji-yeon lại tự nói, tôi và bạn trai 2 năm, trước ngày đính hôn mấy ngày, tôi nói chia tay, thậm chí tôi cũng không tìm được một lý do hợp lý. Mọi người nói tôi sai rồi tôi sẽ hối hận. Cô thấy thế nào? Tốc độ nói chuyện của Ji-yeon không nhanh. Luda nhanh chóng tổng hợp tin tức. Từ then chốt, bạn trai, đính hôn, chia tay, nên giờ Ji-yeon đang độc thân. Hơn nữa là mới đây. Vậy gần đây tâm trạng của cô ấy không tốt, là do chuyện chia tay. Tất cả mọi thứ, chẳng lẽ là ông trời cho nàng cơ hội? Cô có đang nghe tôi nói sao? Cô yêu anh ta không? Bản thân còn chưa yêu ai? Dám nói ẩu nói tả. Không yêu. Vậy không yêu là lý do. Hôn nhân không chỉ vì tình yêu. Lý do này, cô không thấy lý do này có hơi tùy hứng sao? Vậy tại sao cô không lấy anh ta? Cô biết tình yêu không hôn nhân chắc chắn không hạnh phúc. Đúng không? Ji-yeon từng hỏi Luda, có thể do cô đơn mà chấp nhận tình cảm của người khác không? Luda phủ định 100%. Còn nói sẽ chờ đợi đến khi tìm được đúng người. Lúc đó Ji-yeon cảm thấy Luda là một cô gái sống trong một thế giới lý tưởng. Trong thế giới này, hai người yêu nhau đến được với nhau. Tỷ lệ cao bao nhiêu? Có người nói những hai người yêu nhau đến được với nhau. Tỷ lệ thấp hơn trúng sổ số nghìn vạn lần. Có lẽ rất ít người được. Hạnh phúc, đa số mọi người cuối cũng vẫn phải chấp nhận. Ji-yeon cười nhạt lắc đầu. Đột nhiên Luda có một ý tưởng kỳ lạ. Nếu có thể làm Ji-yeon thích mình, đó không phải là tình yêu đến từ hai phía sao? Xác suất Ji-yeon thích nàng cũng sẽ không thấp hơn trúng sổ số nghìn vạn lần chứ. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vốt ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.